Lời hắn vừa nói ra, da đầu Dư Uyển Tình bỗng căng cứng lại, toàn thân đều nổi lên một tầng ửng đỏ, như thế nào lời nói của nam chủ càng ngày càng không có tiết tháo như vậy, nhìn đến ngón tay hắn, Dư Uyển Tình cảm thấy thẹn đến không có lời nào để nói, ngay sau đó quay đầu đi, khép hai chân lại, cố gắng đè nén lại cảm giác nóng nực đang cuồn cuộn trong tiểu huyệt, khẽ cắn môi, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm nào, nhưng ngay sau đó, Diệp Tử Sâm lại dùng sức bẻ hai chân của cô ra. Nơi tự mật phơi bày không sót một chút nào, tiểu huyệt trắng tinh không tì vết, không có một lấy cọng lông, mật huyệt chảy ra làm một mảnh ướt rầm rề, hai cánh tiểu huyệt phấn hồng đang ở lúc đóng lúc mở phun ra dâm thủy trong suốt, có chép mình không biết bạch hổ là gì, bổ sung nhé. Nó là chỗ tự mật không có lông, trắng mịn, Dư Uyển Tình ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt Diệp Tử Sâm chớp cũng không chớp mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của mình. Trên mặt càng nóng nực, thật sự cảm thấy quá thẹn mà. Cô vặn vẹo không muốn hắn chạm vào, Diệp Tử Sâm thật giống như đã nhận ra dụng ý của cô, một chút liền dùng lòng bàn tay phủ lên trên nơi chết người kia, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay ấn ấn lên chỗ đang dựng đứng kia, a, anh hai đừng như vậy. Không cần nhìn, Dư Uyển Tình ngượng ngùng mà vặn vẹo thân mình, lại muốn tránh cũng không được, ngón tay hắn thon dài giống như có lửa, làm chỗ mỗi tấc da thịt của cô phải bỏng lên. Bảo bối, em thật đẹp, thả lỏng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, anh liền sẽ không làm em đâu. Nhìn xem tiểu hoa tâm thật đẹp, hồng nhạt thật là đẹp mắt, cái miệng nhỏ như vậy lại thật chặt chẽ, còn biết hút người, vừa nói hứa vừa lấy lòng bàn tay vuốt ve phía bên ngoài của động nhỏ, trên đầu ngón tay dính dính mật dịch, tiện đà đó lại lấy ngón giữa chọc vào lỗ nhỏ, đi vào được nửa ngón tay liền rút ra, ngay sau đó lại đâm vào, ngón tay nhanh chóng bắt đầu có tần suất. A, anh hai, đừng, N, A. A a, Uyển Tình cơ hồ đã bị dục vọng bao phủ, từng cái dùng mình ập tới nơi tư mật giống một chút được thỏa mãn, cái loại cảm giác này đã khó chịu lại còn chút sảng khoái, khát vọng được cắm sâu vào trong, a. A a, anh hai, muốn, a a, lại đi vào một chút, ngô a, lúc này, Dư Uyển Tình đã bị dục vọng hoàn toàn chi phối, mặt dày hướng tới đòi cắm sâu vào, động tình mà lắc lư thân mình. Khó chịu lại hưng phấn mà rên rỉ, sóng chiều che lại một lãng, mà Diệp Tử Sâm lại như cũ cứ nhợt nhạt ở động huyệt, ngón tay thon dài cũng không có tiến thêm một bước, Dư Uyển Tình cảm thấy chỗ sâu trong người mình thực hư không, cuối cùng là đè lại hắn tay muốn đẩy ngón tay tiến vào sâu hơn, nhưng hắn lại không tiến vào trong mà lại muốn rút ra, Diệp Tử Sâm thở hổn hển trầm giọng hỏi, bảo bối, đừng nhúc nhích, bây giờ còn chưa được. Sẽ làm em đau. Em thích anh làm như vậy với mình sao, nói, há mồm cắn lỗ tai Dư Uyển Tình, ngón tay lại luật động càng nhanh hơn, N, A, T, H, thích cầm lòng không được Dư Uyển Tình ngửa đầu rên gì, sớm đã quên chính mình đang ở nơi nào, nam nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, chơi tâm cùng nhau, gian trá mà đem ngón tay rút ra, vuốt ve khởi nữ hài huyệt cánh, thấp giọng hỏi, thích ta sao, nam nhân ngón tay vừa ly khai, thiếu nữ lập tức cảm giác tiểu huyệt hư không khó chịu. Cái loại này dục cầu bất mãn mãnh liệt khát vọng kêu tiếng động lớn lên, nàng cắn chặt môi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nỗ lực bảo trì thanh minh, lý trí nói cho cô biết không thể như vậy, nhưng cảm giác hư không càng ngày càng mãnh liệt, cô rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào, còn Diệp Tử Sâm vô cùng bình tĩnh.